Chương 245, Thải Vân Thành từ sát tính tập kích khủng bố. Làm toàn thế giới người chơi đều ở đây chuẩn bị đợi lục quốc tuyên bố đầu hàng thời điểm. Một đạo ma vật quân đoàn công thành toàn bộ sẽ vở thông cáo, lần nữa đem trận này quốc chiến kết cục trở nên khó bể phân biệt đứng lên. Chiến thần công hội cũng là không may, chân trước mới vừa tiêu diệt lục quốc hạm đội chủ lực, chân sau lão gia cũng bị ma vật quân đoàn cho bưng. Đây nếu là Thải Vân Thành thật bị công phá, coi như tiêu diệt lục quốc hạm đội, cũng cái được không bù đắp đủ cái mất. A xem Hải Vịnh Thành hải chiến lai sở trệ ảm thời điểm, đám kia quỷ nghe thế tin tức, nhưng làm bọn họ cao hứng. Lúc đầu kém chút đều muốn đầu hàng, cứng rắn là sống sờ sờ bị bọn họ chạy thoát cái này lục quốc nhất định sẽ chết khiêng không đầu hàng. Một ngày Thải Vân Thành bị ma vật quân đoàn công phá, nói không chừng còn phải một lần nữa tổ chức lực lượng phản công khoác lác A7 quốc hữu nhà của ta chiến thần ở. Lại phản công thì phải làm thế nào đây, còn không phải cùng dạng đánh lại A. Huynh đệ, đừng ngây thơ. Thải Vân Thành bị phá, chiến thần Úc còn không mang nổi mình Úc, còn có không quản các ngươi đánh hải chiến. Thải Vân Thành là toàn bộ sẽ vở tòa thứ nhất người chơi tự xây thành thị, cũng là chiến thần công hội căn cơ. Một ngày bị phá, rất có thể sẽ bắt đầu phản ứng dây chuyền nói không chừng. Thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi em mở quốc các lộ ủy chữa những quốc gia khác, cũng sẽ gia nhập vào lớn hơn thế giới tính quốc chiến bên trong tới càng nói càng cách 067 quá mức có chiến thần ở. Thải Vân Thành chống nổi lần đầu tiên ma vật công thành, cái này lần thứ hai, khẳng định cũng sẽ chống đỡ đối với hùng khởi. Thải Vân Thành hùng, chiến thần internet diễn đàn cùng phát sóng trực tiếp đạn mạc bên trên, chúng thuyết phân vân. Mặc kệ thế nào, toàn cầu ánh mắt, từ quốc chiến bên trong thoát ly, một lần nữa tập trung đến rồi Thải Vân Thành. Cùng lần trước bất đồng, lúc này Thải Vân bên trong thành, mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng. Mấy triệu người chơi, tranh nhau nhận từ lỗi ban hành thủ thành nhiệm vụ, tuân hướng tường thành. Một gã tướng mạo tinh xảo khả ái nữ pháp sư, cưới một đầu màu trắng tiểu mã câu, ha ha vị, mạn thôn thôn leo lên thành tường. Ai nha mơ y vài ngày không có tới, Thải Vân Thành lại biến cao thì ra ta nhớ được tường thành mơ y cao như vậy, bây giờ lại trở nên cay sao cao tháp phòng ngự cũng biến thành nhìn không thấy đỉnh tháp. Đều đưa đến trong mây mặt đi lần trước phát sóng trực tiếp Thải Vân Thành để ngự ma vật công thành hổ đầu phát sóng trực tiếp nhân khí nữ chủ bá lưu, lần này lại tới Thải Vân Thành. Lần trước phát sóng trực tiếp làm cho của nàng nhân khí tăng vọt gấp đôi, lần này Thải Vân Thành lần nữa gặp ma vật quân đoàn công thành, nàng khẳng định không thể vắng mặt. 2383 bà ta lần này điều thương hoán tháo, ngồi lên tiểu mã câu xem ta ra đại lưu cơ mã, càng xem càng gợi cảm, càng xem càng ai nha, màn hình làm sao ố huế. Ta xoa một chút gì đại lưu, đại hoa mau nhìn phía sau ngươi dường như có thang máy ai ai đúng nha, Thải Vân Thành người, đều tới cửa thành trong động chạy, đinh đinh đinh, dường như thang máy thanh nhầm thiên nột ta đây thần kinh không ổn định cũng là không có người nào phát một hỏa tiễn nhanh lên nhắc nhở nàng một chút, ngồi cái. Tiểu Mã Câu, bò 400m xỉ rủ cả tường, còn không biết muốn bò bao lâu đây hừ hừ hừ liên tiếp 3 phát hỏa tiễn vọt lên. Đại Meo lấy một đôi nguyệt nhi con ánh mắt. Phi thường thuần thục hướng về phía phát sóng trực tiếp màn ảnh giả tưởng điểm mỹ cười nói, khiến mới nhất nguyên sang cảm tạ trung yên lúc khắc ca ca khen thưởng 3 miếng hỏa tiễn nha, phía sau còn kèm nói chuyện uy, lào bà phía sau ngươi có thang máy đại lưu ngạc một cái. Lại cong ánh mắt cười nói, lại mở nhân ra nói giỡn, đây là trong trò chơi, nơi nào sẽ có thang máy một đám người hái mộ khán giả nhất thời phát sinh mảng lớn nói quát khuôn mặt biểu tình, chứng kiến đạn mạc đồng loạt một mảnh phía sau ngươi thật có thang máy, người khác đều là đi thang máy lên đại lưu rốt cục quay đầu lại. Nhìn một cái, nha thật sự có thang máy tốt trước nói bởi vì Vân Đoá Đoá lãnh đạo công trình doanh, ở Thải Vân Thành đầy đủ tài chính cung ứng dưới, quá mức các loại công trình kỹ thuật đạt được không ngừng phát triển. Theo Thải Vân Thành tường thành thêm cao đến 400m, vì phòng ngừa thời gian chiến tranh đem thời gian giải cùng thể lực, tốn hao đang bỏ trên thang lầu, công trình doanh cố ý luyện chế linh năng thạch khu động linh năng tự động lên xuống thê. Loại này tự động lên xuống thê, chia làm 3 loại. Một loại là mặt hướng phổ thông ngoạn gia ngắm cảnh thê, ngồi một lần 10 ngân. Hai loại khác, thì là Thải Vân Thành từ mình dùng lên xuống thê. Một loại trong đó là chuyên môn vì nhân viên chiến đấu sử dụng, một loại khác lên xuống thê không gian cùng động lực thì khá lớn, chuyên môn làm đổi vận công trình doanh khí giới cùng vật tư dùng. Đại Càng hiếu kỳ chen vào lên xuống thê bên trong, đôi mắt to xinh đẹp đánh giá hết thể chung quanh, mới mẻ không gì sánh được. Đột nhiên, ánh mắt của nàng rơi vào một gã hắc y cháo đầu người chơi bên hông, đột nhiên mắt to khẽ cong, mang theo vài phần khả ái giảo hoạt. Đùa giỡn hướng về phía phát sóng trực tiếp màn hình nói, cái kia người chơi chỗ hông căng phồng, sẽ không phải lọa nước hỏa liệt lựu đạn A là tên kia hắc y cháo đầu người chơi, đống nhiên ngẩng đầu, âm ngoan nhìn chòng chọc đại lưu liếc mắt. Sau đó lập tức từ bên hông lấy ra một viên trái bưởi kích cỡ tương đương viên cầu, vị một cái, châm lửa âm hiểm. Một cỗ mu y kho ý thổ cờ su NG, lập tức huyết tán ra. Đi chết đi Thải Vân Thành lũ khốn kiếp thấy như vậy một màn đại lưu, không nghĩ tới chính mình một lời thành, lập tức sợ đến nhắm mắt lại thét chói tai. Tê tê nha thật là hỏa liệt lựu đạn chen ở lên xuống thê bên trong hơn trăm người lập tức hôn nở loạn cả lên, tiếng thét chói tai, tiếng kêu thảm thiết, tiếng quát mắng xen lẫn nhau. Phá hoại công kích đạt được 10.000 hỏa liệt lựu đạn, nếu như thật sự ở nơi này nổ lên, sợ rằng lên xuống thê người bên trong, tất cả đều muốn chết siêu siêu quát quát liên tiếp hai cây mũi tên nhọn, từ lên xuống thê bên ngoài đột nhiên phong tới. Căn không gì sánh được tinh chuẩn tướng mánh hỏa tạc đạn rổ đang thiêu đốt kiếp nổ bắn đoan nở một cây, thì trực tiếp đóng vào hắc ý cháo đầu ngoạn ra mi tâm. Người sau tại chỗ bị miểu sát. Trước mặt có chút ít hán gian, tiếp thu nước ngoài thế lực xối rục, muốn lợi dụng ma vật quân đoàn công thành thời khắc mấu chốt, gây ra hỗn loạn, tất cả mọi người chú ý một điểm, một ngày phát hiện, trực tiếp chém giết chính là. Một đạo có chút thân ảnh cao gầy, xuất hiện ở lên xuống thê bên ngoài, dặn dò một tiếng, lại lãnh đạm đi ra. Đại lưu chỉ tới kịp chứng kiến hắn bối ảnh, cùng với Hà Nịt Hào, rõ ràng là thu thiên lý thương bi 6 cái chữ mặc dù từ lôi nghe theo Diệp Thần căn dặn, làm cho chiến thần công hội lưu thủ thành viên, chú ý bên trong thành trị an đồng thời, lại để cho đại tướng Thôi Ngọc Anh, dẫn dắt 300 vệ binh, bảo vệ tốt trung ương thành truy hệ nở tống trận cùng tháp phòng ngự. Một ngày phát hiện có nước ngoài người chơi từ trong truyền tống trận đi ra, hoặc là có bất minh nhân viên tới gần tháp phòng ngự, trực tiếp đánh chết tại chỗ. Nhưng không chịu nổi quốc nội có hán gian. Một ít bị nước ngoài tiền tài thu mua, hoặc là vốn là đối với Diệp Thần, đối với chiến thần công hội ghi hận trong lòng nhân, cố ý ở thời khắc mấu chốt này gây ra hỗn loạn. Thậm chí muốn xông vào tháp phòng ngự đem nổ hư. Cũng may cho tới bây giờ, còn chưa có xảy ra quá cùng nhau ác tính bạo tạc sự kiện. Trong đó, một gã tài nghệ cực kỳ cao siêu cung tiễn thủ, đưa tới từ lôi chú ý chứng kiến thu thiên lý thương bi cái nệ hỏi lúc, càng là trước tiên hướng Diệp Thần hội báo. Diệp Thần, ngươi vẫn muốn kéo vào tinh anh đoàn cái kia thần cấp cung tiễn thủ, tới.